Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu vì sao ở trước mặt tớ đều không có nói qua? Lưu Lục Kiều không nói được một tiếng. Tạ Tiểu Sao nói tiếp: Cậu đã từng nói với tớ, cậu đời này không tha thứ cho hắn. Thời điểm cậu nói như chảm đinh tiệt thiết, nhưng vì sao hiện tại? Lưu Lục Kiều thở dài, ẩn ẩn nói: Chuyện tình cảm không phải chúng ta có thể khống chế mà. Tạ Tiểu Sao nhìn cô, không buông tha một chút ít biểu tình trên mặt cô. Cậu xác định không kìm lòng được, hay còn có nhân tố khác? Lưu Lục Kiều lộ đôi gầy sán lạn nhìn lại cô. Cậu xem tivi nhiều rồi đấy. Thấy Tạ Tiểu San vẫn thái độ nghiêm túc, thái độ của cô vạn phần tốt mà phối hợp. Được rồi, thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự không tha, tớ nhận tất cả các chiêu từ cậu. Cô hít một hơi nói thẳng, những năm gần đây tớ chưa từng quên hắn, tớ luôn nghĩ không thừa nhận, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm là không thể quên hắn, nên tận lực không muốn có quan hệ với hắn. Từ sau khi gặp lại, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt tớ, tớ mới dần ý thức được sự thật tớ không quên hắn. Hơn nữa, hắn vì tớ bị thương, cho nên ngày đó hắn đột nhiên chạy tới hỏi có thể hay không cho hắn cơ hội. Kết quả chính là tình trạng hiện tại mà cậu thấy đấy. Dứt lời, cô không nhìn biểu tình Tạ Tiểu San, cầm chiếc bát lại lấy thêm ít đồ ăn nữa. Thủy Mạt cũng không thể nào tin được, ngày ấy cô cùng hắn tham dự bữa tiệc tối tư nhân, lại ở chỗ này gặp phải Ngôn phu nhân uống Thủy Mạt. Thủy Mạt đối với bộ dáng kéo tay của cô với hắn làm cho hoảng sợ, khẽ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, sợ lúc lâu không biết phản ứng thế nào nữa. Thủy Mạt cũng hỏi cô như vậy, cô nói: Thủy Mạt này, những năm gần đây, tôi luôn luôn không muốn nghe đến tên hắn, không chịu biết mọi thứ về hắn. Nếu có nghe được cũng cho rằng là không có nghe. Tôi không biết là tôi đang làm cái gì, trừ bỏ hận, cậu chẳng nhẽ không cho rằng có cái khác à? Thủy Mạt, có nhiều lúc yêu hận đều ở trên đường thẳng, yêu có sâu hận mới nhiều, nhưng khi cố tình thì càng hận càng yêu, có đúng không? Nghĩ đến không ai so với Thủy Mạt hiểu được ý tứ của mấy câu nói kia, nên Thủy Mạt lặng im không nói. Hồi lâu mới dùng sức nắm tay cô, yếu ớt chúc mừng cô: Cậu phải sống hạnh phúc đấy, Lục Kiều. Giọng nói Tạ Tiểu San có chút thấp. Thế cậu thực sự quyết định? Trong miệng cô vừa nhét mì sợi, nhưng vẫn nghe ra tiếng ừ một tiếng, tỏ vẻ vạn phần xác định. Vậy được rồi, tớ đi rót hai ly rượu vang. Lâu Lục Kiều nhìn bóng dáng cô đứng dậy, trong đầu muốn cười, lại không khỏi chua xót. Lâu Lục Kiều à, kỹ thuật diễn xuất của mày quá xuất sắc đấy, đem Thủy Mạc cùng Tiểu San lừa qua cửa rồi. Hắn không qua được mới không tin. Cô hoảng hốt bật cười, khóe mắt như cái gì đấy ướt át chảy ra. Cô từng có bao nhiêu đau khổ, cô sẽ làm cho hắn có bấy nhiêu đau khổ. Tần Mộ Thiên à, anh cứ chờ đi. Ở cabin hạng nhất này, lùi tới đây, đa số là những nhân sĩ thành công, tây trang dày da. Trong đó không thiếu những nhân vật thường xuyên lộ diện trên mặt báo hay tivi. Đối với Tôn Tẩm Linh, đã trực tiếp giáp mặt chung với những người nổi tiếng hơn một năm nay, nên sớm luyện được, sớm hình thành thói quen tự nhiên mà hơn phân nửa số người đó ngồi xuống, mà tay cầm tay ôm tranh thủ thời gian. Nhưng hôm nay, vị hành khách ngồi ở hàng thứ hai kia có chút kỳ quái, bộ tây trang sộc sạch, một cái caravat lệch xiên lệch trẹo, một cái bộ dáng rất vội vàng. Lông mày sáng sủa, cơ hồ có thể sánh với ngôi sao đương đại, cùng với dáng người cao lớn thường hấp dẫn ánh mắt người khác. Từ Tầm Linh theo dõi hắn vài lần, càng không cần phải nói, lấy mất biệt danh háo sắc nổi tiếng của Lô Kiểu Nhã. Ở bên hướng cái hướng kia quét mắt bao lần. Lục Kiều Nhã rót chén nước, tiến tới bên người cô nói nhỏ: Bên trong tay người đàn ông kia đang nắm cái gì không? Tô Tẩm Linh nhẹ nhàng lắc đầu cười, đây chính là điều mà các cô cảm thấy phi thường quái dị. Khi người đàn ông kia vừa bước vào, trong tay đã ôm cái gói to, mà phải hai tay ôm, dù như đang cầm cúc bảo hiếm có, vạn nhất không cẩn thận mà làm hư. Đại khái chỉ sợ không cẩn thận vấp ngã, sẽ làm phá hỏng cái món đồ đấy. Lục Kiều Nhã lộ ra mắt hâm mộ vô hạn, say mê vạn phần. Cô biết không, là đồ ngọt ở tiệm XX đấy. Vì khiến người nọ chú ý, cô cố ý ngã đụng phải anh ta mấy lần, thời điểm cúi đầu mới nhìn rõ cái kia là đồ ngọt của tiệm bánh nổi tiếng. Tẩm Linh hơi giật mình trừng mắt, có bộ dáng không dám tin. Lô Kiều Nhã nhìn hướng người đàn ông kia thở dài. Không biết bạn gái của vị này là ai, rất hạnh phúc đấy. Cô biết không, tôi cho rằng người kia chính là có trong tiểu thuyết xưa. Ai biết rằng đời thực có chứ. Tôn Tẩm Linh vo đầu, chỉ thấy hai tay người nọ vẫn ôm gói bánh ngọt lớn, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ trên tay một chút, bộ dáng nóng lòng, dường như đang chờ người nào đó nhanh chóng đến. Kiều Nhã nói đúng, người nọ khẳng định là mua cho bạn gái ăn rồi, cho nên mới có thể toàn tâm toàn ý đứng đợi như vậy. Nghĩ đến nữ tử được hắn yêu khắc sâu đến thế, khẳng định thực may mắn, lại thật hạnh phúc đi. Lục Kiều Nhã nói, cô biết không, tôi hồi nhỏ có xem tin tức giải trí, năm đó Vương Tổ Hiền đi đến Đài Loan gặp Tần Tề. ngay tại sân bay mua chén mì văn thắn. Thời điểm số 3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.